Chương 707, 707, quỷ bí tổ chức, 4. Khôi ngẫu sư thật sự đã lâu không gặp. Tường lệ hành băng lãnh tận xương thanh âm đột nhiên tại Lê Lạc Thi trong đầu vang lên. Đây là ý niệm truyền âm. Lê Lạc Thi lúc này bị tường lệ hành sử dụng pháp thuật khống chế, không thể động đậy, QNZ không phát ra được thanh âm khác, chỉ có thể dùng hoảng sợ mắt chỉ nhìn hắn. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải tưởng đại thiếu liền xem như từ nhỏ tu hành pháp thuật tu sĩ, QNZ không có khả năng có pháp lực mạnh mẽ như vậy, để cho mình liền cơ hội phản kháng đều không có. Chuyện này quá đáng sợ. Lê Lạc Thi hiện tại không cách nào lên tiếng, chỉ có thể thông qua tinh thần lực của mình cùng tưởng lệ hành câu thông. Ta là ai? Căn bản không cần cùng một người chết bàn giao. Tưởng lệ hành ánh mắt vẫn như cũ hoàn toàn lạnh lẽo. Mặc dù hắn là không thể tại dương gian tùy ý đại khai sát giới, nhưng là ngẫu nhiên giết một hai người, loại này rất nhỏ phản vệ, hắn vẫn là nhận được lên. Hắn không thể cho phép có người mưu hại Ninh Hoan Tâm, quyết không cho phép tưởng đại thiếu. Ta là thật tâm muốn hợp tác với các ngươi a. Cảm giác được tưởng lệ hành thật sự động sát tâm, Lê Lạc Thi đột nhiên ánh mắt lóe lên, tiếp tục truyền âm, kỳ thật ta so bất luận kẻ nào đều hận tưởng lệ nhiên, ta muốn trả thù hắn, thế nhưng là trên người hắn có hộ thể pháp bảo, ta căn bản là không có cách lợi dụng tinh thần lực của ta đến điều khiển hắn, càng không có cách nào xúc phạm tới hắn, cho nên ta mới nghĩ đến đi tìm Ninh tiểu thư. Lê Lạc Thi nhanh chóng giải thích, nghe được nàng, tưởng lệ hành ánh mắt hơi đổi. A hành, đến cùng thế nào? Nhìn thấy tưởng lệ hành nửa ngày không có lên tiếng, mà Lê Lạc Thi còn một mặt thống khổ bộ dáng, một bên Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Lúc này, tưởng lệ hành lần nữa vung tay lên, Lê Lạc Thi cả người lập tức như bị một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy đi ra đồng dạng, cả người té lăn trên đất, khóe môi còn mang theo ẩn ẩn vết máu. Đem ngươi biết hết thể nói ra. Nhớ kỹ. Muốn nói thật ra tưởng lệ hành lạnh lùng ngôn ngữ. Nữ nhân này, quá mức giảo hoạt, nàng có thế có mấy phần thật là. Lúc này, Lê Lạc Thi đã đối với tưởng lệ hành sinh ra sợ hãi, nàng giờ phút này vô cùng hối hận. Chính mình lúc trước chỉ là nghe nói Ninh Hoan Tâm là cái lai lịch bí ẩn tu sĩ, cho nên mới sẽ nghĩ đến cái này kế hoạch, muốn một bên thanh trừ cái kia hai cái chán ghét nữ nhân, một bên thăm dò một chút Ninh Hoan Tâm công lực. Nhìn xem mình liệu có thể hợp tác với nàng. Nếu như Ninh Hoan Tâm pháp lực thâm hậu, tự nhiên là cái rất tô tờ hợp tác đồng bạn. Nếu là nàng pháp lực không đủ, tâm trí không kiên, mình cũng có thể thư A cơ thôn phệ nàng, điều khiển thân thể của nàng. Về sau tại tưởng gia liền có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp đối phó tưởng lệ nhiên. Có thể nói, Lê Lạc Thi kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ, nghĩ tới QNZ rất chu toàn, nhưng đáng tiếc. Nàng nghìn tính vạn tính vẫn là tính sai tưởng lệ hành cái ngoài ý muốn này. Nàng không nghĩ tới tưởng lệ hành là cái so Ninh Hoan Tâm còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần nhân vật. Trách không được tưởng gia lão gia tử đối với tưởng đại thiếu một mực phá lệ thiên vị, nhìn tới tưởng gia vũng nước này, thật sự rất sâu. Lê Lạc Thi trầm ngâm chỉ chốc lát, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm cùng tưởng lệ hành, nhẹ nhàng mở miệng, liền cùng các ngươi suy đoán đồng dạng, ta đích xác là cái khôi ngẫu sư. Bởi vì trời sinh tinh thần lực rất mạnh, ta từ nhỏ liền bị một tổ chức chụp tới, bọn hắn huấn luyện ta trở thành một khôi ngẫu sư. Nói lên cái tổ chức kia, Lê Lạc Thi biểu lộ có chu tờ hoảng sợ, sợ hãi. Đó là một cái gì? Tổ chức Ninh Hoan Tâm vội vàng hỏi một câu. Một tổ chức bí ẩn? Tổ chức này, có thể hay không cùng cái kia tìm cố ra phiền phức thế lực thần bí có quan hệ đâu.